Ca ca quá tốt, làm sao bây giờ? Xuyên thư, tác giả, Thập Lục Nguyệt Tây Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 35 cưỡng chế ái. Đừng cho người thứ ba biết. Đó chính là muốn đem chuyện này ấp xuống đi ý tứ. Điện thoại kia đầu trợ lý hoàn toàn không có đoán được Hoắc Dự Sâm sẽ là cái dạng này phản ứng. Người bình thường nghe thấy cái này tin tức lúc sau, không đều là muốn tìm được chân chính thân nhân sao? Nhưng là ở Hoắc Dự Sâm bên này, lại hoàn toàn không phải như vậy. Hắn chẳng những không có đi tìm chính mình thân muội muội tính toán, lại còn có chuẩn bị đem tin tức này ấp xuống đi. Hoắc tổng, này, Hoắc Dự Sâm trực tiếp đánh gãy người nọ nói. Hắn ngữ khí nhàn nhạt, chuyện này cứ như vậy đi. Ngươi đem điều tra tới sở hữu tin tức tập hợp, mã hóa truyền tới ta hòm thư, truyền cho ta lúc sau. Ngươi bên kia tư liệu liền trực tiếp tiêu hủy đi. Trợ lý sừng sốt một chút, lúc sau mới hồi, tốt, Hoắc tổng. Cúp điện thoại phía trước, trợ lý đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội lại đuổi theo nói một câu. Hoắc tổng, 18 năm trước tiểu thư cùng Khương Dư Khanh hai người đánh cháo sự tình. Rõ ràng là nhân vi, lần này ta phái người đi kia ra bệnh viện lúc sau. Có chút tin tức là có người chủ động lộ ra dấu vết, làm chúng ta phát hiện, trước mắt còn không có tra được đối phương là ai. Hoặc Dự Sâm nghe vậy mị mị hai mắt. Trên thế giới này làm sao có như vậy nhiều trùng hợp? Có chút trùng hợp, cũng bất quá là có chút người hao tổn tâm cơ mà thôi. Chuyện này ngươi tiếp tục theo vào, có tình huống kịp thời hướng ta hội báo là. Hoắc tổng cúp điện thoại lúc sau, Hoắc Dự Sâm hoa một phút đồng hồ thời gian dùng để tiêu hóa vừa rồi tin tức. Hắn làm trợ lý đi lúc trước Hoắc Vũ cùng Khương Dư Khanh hai người cộng đồng sinh ra bệnh viện điều tra một phen tình huống. Kỳ thật bất quá là xuất phát từ một loại cùng loại với dã thú nhạy bén trực giác. Từ lúc bắt đầu, hắn liền không có ôm có cái gì minh xác mục đích. Cũng không nghĩ tới sẽ thật sự điều tra ra cái gì kết quả tới. Cho nên Hoắc Vũ kỳ thật không phải hắn thân sinh muội muội, chuyện này thực sự ra ngoài hắn dự kiến. Đương nhiên, ở lúc sau hắn sẽ đem hai người DNA tiến hành so đối, dùng để xác nhận hắn cùng nàng xác thật không có thân duyên quan hệ. Đến nỗi hắn cùng nàng huynh muội quan hệ, vô luận DNA kết quả là cái gì, đều sẽ tồn tục đi xuống. Hoặc Dự Sâm thực sự không quá coi trọng huyết thống loại quan hệ này. Hắn sinh ra với hào môn thế gia, từ nhỏ liền thấy nhiều chí thân chi gian vì đại ngạch di sản hao tổn tâm cơ, cho nhau thương tổn sự tình, còn có chút hào môn vì chính mình ích lợi. Như vậy thí dụ không ở số ít, có thể là bởi vì trải qua quá nhiều, cho nên có hay không huyết thống đối Hoặc Dự Sâm mà nói cũng không quan trọng. Quan trọng là hắn có nghĩ muốn nàng làm hắn muội muội, mà hiện tại hắn cùng Hoắc Vũ ở chung hòa hợp, dựa theo trước mắt xu thế, tương lai bọn họ quan hệ sẽ càng thêm hòa hợp. Từ hắn mẫu thân cùng đại bá lần lượt ly thế lúc sau, hắn đã thật lâu không có như thế cùng một người như thế đến gần rồi. Mà nàng một chút về phía hắn tới gần, kỳ thật đều là hắn mặc kệ lúc sau kết quả. Bởi vì hắn không nghĩ cự tuyệt kia một đôi vô cùng muốn tới gần hắn hai mắt. Hắn trước mắt cũng không có đổi một cái muội muội tính toán, cho nên hiện trạng không cần thay đổi, hết thảy như cũ có thể. Hoặc Dự Sâm một lần nữa về đến nhà đình chiếu phim trong phòng thời điểm, Hoặc Vũ đã tỉnh, nhìn đến hắn, nàng xoa xoa hai mắt, mơ mơ màng màng hỏi, ca, ngươi đi đâu? Hoặc Ngọc Sâm không muốn nói chuyện nhiều, chỉ nói, xử lý một chút việc nhỏ kia, hiện tại sự tình xử lý tốt sao? Ân, Hoặc Dự Sâm nhìn thoáng qua thời gian, phát hiện thời gian đã không còn sớm, liền nói, chúng ta về nhà đi. Nghe được chúng ta về nhà bốn chữ, Hoặc Vũ mặt mày hơi cong, nàng tiến lên dắt lấy Hoặc Dự Sâm tay, nói một cái hảo. Hoặc Vũ cùng Hoặc Dự Sâm đến đại sảnh thời điểm, mới phát hiện không ít gia đình thành viên đều đã rời đi. Đương nhiên còn có một thiếu bộ phận là lưu tại Hoắc Trạch đón giao thừa. Bất quá Hoắc Vũ một nhà ba người người là hồi chính mình ra đón giao thừa. Sau đó ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ lại đến Hoắc Trạch hướng Hoắc lão gia tử chúc Tết. Hoắc Vũ rời đi thời điểm cùng Sở Tuyết Di cho nhau bỏ thêm uy chát. Sở Tuyết Di làm người nhiệt tình hào phóng, Hoắc Vũ rời đi thời điểm, nàng chiều Hoắc Vũ phất phất tay. A Vũ, ngày mai thấy nha, ngày mai thấy. Hoắc Vũ đối Sở Tuyết Di cảm quan kỳ thật thực hảo. Đây là một cái chân chính có giáo dưỡng tiểu thư khuê các. Nàng làm người nhiệt tình, hào phóng, ưu tú, hơn nữa ánh mắt hảo. Hoắc Vũ bởi vì chính mình ca ca có như vậy ưu tú nhân ái mộ mà có chung vinh dự. Nhưng đồng thời, nàng không khỏi cũng có một loại nhà mình ca ca sẽ bị người cướp đi nguy cơ cả mani tất cả mọi. Người đều như vậy ưu tú, nàng cũng muốn tiếp tục nỗ lực nha. Nàng gần nhất mục tiêu chính là thi đậu một khu nhà hảo đại học, cũng không cần đặc biệt hảo. Nàng là biết chính mình năng lực, cho nên chỉ cần có thể thượng một quyển trường học nàng liền thỏa mãn. Cũng coi như là đền bù nàng đời trước không có đọc đại học tiếc nuối. Từ Hoắc Trạch về nhà, trên đường còn phải tốn phí gần một giờ thời gian. Hoắc Vũ lấy ra di động soát một lát Weibo. Nàng đột nhiên nhớ tới chính mình tham diễn rung động lúc sau. Tuy rằng còn không xem như cái danh nhân, nhưng cũng xem như nửa cái công chúng nhân vật. Giống đêm giao thừa như vậy đọc thù nhật tử. Mặc kệ nói như thế nào, nàng đều nên cấp chính mình gần một vạn fan bái cái nominee như vậy tưởng tượng. Hoắc Vũ liền ở trên xe tự chụp một chương ảnh chụp. Nàng lớn lên hảo, đảo cũng không cần lại dùng phần mềm tu đồ. Trực tiếp liền đem này bức ảnh thượng truyền tới Weibo. Thuận tiện lại phụ ra một hàng chúc phúc. Ta ở chỗ này cho đại gia chúc Tết Lạp. Chúc đại gia tân một năm thân thể khỏe mạnh. Vạn sự như ý, ôm quyền, ôm quyền, ôm quyền. Phát xong lúc sau, Hoắc Vũ lại phóng đại chính mình ảnh chụp nhìn thoáng qua. Trên xe ánh sáng không tính sáng ngời, cho nên nàng ảnh chụp không phải thực rõ ràng. Nhưng là ấm màu vàng bên trong xe ánh đèn hạ, nàng mặt bởi vì có vài phần mông lung cảm, cho nên càng hiện nhu mị uyển chuyển, có vài phần giang nam vùng sông nước nữ tử hương vị. Hoắc Vũ chính mình đối này bức ảnh rất là vừa lòng. Nàng phát hiện ngày này công phu thời gian, nàng fan số cũng đã gần 3 vạn. Nàng không có mua quá cương thi phấn, cho nên này 3 vạn fan đều là thật thật tại tại. Không trong chốc lát công phu lúc sau, nàng liền soát ra tới thật nhiều nhắn lại. 123.456 oa. Tiểu tỷ tỷ phát ra từ chụp. Mỹ Mỹ Mỹ, lười đến lấy tên. Như thế nào một ngày không thấy, tiểu tỷ tỷ lại đẹp rất nhiều. Che miệng cười, màu xanh lá nắm, thật sự thái thái thái thái đẹp. Quỳ liếm, bạch nhung nhung len sợi, hy vọng có thể có càng nhiều tự chụp. Hoắc Vũ cười chọn mấy cái nhắn lại hồi phục. Bình luận đại bộ phận đều là hữu hảo, nhưng luôn có một ít hắc tử. Tết nhất, cũng không quên soát một chút chính mình tồn tại cả money, ngươi tỉnh tỉnh a. Trường một chương hồ ly tinh mặt, vừa thấy liền biết không là cái gì đứng đắn nữ nhân. Ha ha, ha ha, chỉnh dung mặt còn có như vậy nhiều quỷ liếm. Các ngươi này đàn điểu ti cũng chưa gặp qua nữ nhân vẫn là như thế nào. Ngươi nói đều đối, tán đồng trên lầu, loại này tiểu tam mặt, nhìn liền không thích, nhất phiền lục cha kỹ nữ. Cái gì tư lịch đều không có, trực tiếp liền ở phó lấy ninh, đại đạo diễn điện ảnh diễn nữ nhị. Chẳng lẽ là làm tiểu tam thượng vị? Nàng loại này thuần thiên nhiên mặt cư nhiên bị người ta nói là chỉnh dung mặt. Chỉnh dung mặt liền tính, cư nhiên còn có người nói nàng không đứng đắn. Không đứng đắn liền tính, cư nhiên còn có nói nàng là làm tiểu tam thượng vị. Các nàng đều lợi hại như vậy, trực tiếp là có thể không khẩu dám tiểu tam. Hoắc Vũ nguyên bản vẫn là tràn đầy hảo tâm tình, nhưng là nhìn đến này bốn điều nhắn lại lúc sau, không thể không nói, nàng tâm tình vẫn là đã chịu một chút ảnh hưởng. Tuy rằng nói trở thành một cái công chúng nhân vật tất yếu điều kiện chính là tố chất tâm lý quá quan, nhưng là công chúng nhân vật cũng là có máu có thịt người. Bị hắc tử phun, bị người mắng, sao có thể sẽ làm được hoàn toàn thờ ơ. Hoắc Vũ không xem như pha lê tâm, nhưng là nhìn đến này đó mắng nàng tiểu tam mặt, hồ ly tinh mặt bình luận, nàng trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Đời trước, nàng có rất nhiều thứ có thể hồng cơ hội, nhưng là cuối cùng nàng đều không chút do dự từ bỏ. Bởi vì nàng không nghĩ muốn vứt bỏ tự mình, có một ít điểm mấu chốt, vô luận như thế nào đều không thể phóng thấp, cho nên nàng đến chết đều chỉ là một cái 18 tuyến không nổi danh tiểu minh tinh. Như vậy nàng hiện tại cư nhiên bị người mắng dựa vào làm tiểu tam thượng vị. Cái này làm cho nàng hoàn toàn vô pháp chịu đựng. Hoắc Vũ ngón tay điểm tại đây đều nhắn lại mặt trên. Không biết là hẳn là trực tiếp cắt bỏ, vẫn là trực tiếp dỗi trở về. Suy nghĩ trong chốc lát lúc sau, nàng vẫn là từ bỏ dỗi trở về. Hắc tử có thể vô cớ gây rối, nhưng là nàng không nghĩ không có phong độ. Cùng như vậy ngốc nghếch hắc đối phun, thật sự là quá không phẩm money, cho nên Hoắc Vũ cảm thấy vẫn là trực tiếp cắt bỏ đi. Lúc này, nguyên bản ở nhắm mắt dưỡng thần Hoắc Dự Sâm làm như đã nhận ra nàng cảm xúc dao động. Mở mắt ra, hỏi nàng một câu, làm sao vậy? Hoắc Vũ vội ngừng tay động tác, đem chính mình trắng nõn, xinh xắn tinh xảo khuôn mặt nhỏ duỗi tới rồi Hoắc Dự Sâm trước mặt. Nàng chớp chớp mắt, dùng ngón tay chính mình trắng nõn thủy nộn mặt nói, ca, cư nhiên có người nói ta là không đứng đắn nữ nhân. Ngươi nhìn xem, ta là không đứng đắn nữ nhân sao? Hoắc Dự Sâm nhướng mày. Đương nhiên không phải, từ Hoắc Dự Sâm nơi này được đến phủ định đáp án. Hoắc Vũ tâm tình mạc danh mà lập tức liền biến hảo không ít. Nàng mặt mày hơi cong, đáy mắt quang hoa lưu chuyển. Cố ý hỏi, ca, vậy ngươi nói ta là cái gì? Hoắc Dự Sâm suy nghĩ hạ. Hắn nhớ rõ chính mình có cái nữ trợ lý thường thích tự xưng tiểu tiên nữ. Liền trầm ngâm nói, ngươi là tiên nữ. Hoắc Vũ trăm triệu không nghĩ tới sẽ từ Hoắc Dự Sâm trong miệng nghe được nàng là tiên nữ. Nói như vậy, rõ ràng hắn khuôn mặt tuấn tú như cũ thanh lãnh, nhưng là nghiêm trang mà nói nàng là tiên nữ, mạc danh liền có vài phần tương phản manh. Nàng một cái không nhịn xuống, trực tiếp bật cười, nàng ca ca sao lại có thể như vậy đáng yêu. Hoắc Vũ cười trộm trong chốc lát, lại cố ý hỏi, ca, ta đây là tiên nữ, ngươi là cái gì? Chẳng lẽ hắn là tiên nữ ca ca sao? Hoắc Dự Sâm động thủ đem nàng rơi xuống bên tai tóc máy một lần nữa đừng tới rồi nhĩ sau. Trả lời nàng thanh âm trầm thấp dễ nghe. Ta là ngươi cánh, làm nàng cánh. Ở nàng muốn phi thời điểm, mang nàng bay lượn. Hoắc Vũ hoàn toàn không nghĩ tới sẽ từ Hoắc Dự Sâm trong miệng nghe được như vậy trả lời. Hắn cư nhiên nói, hắn là nàng cánh. Rõ ràng thực bình thường sáu cái tự, nhưng ở nàng nghe tới lại có vài phần khó có thể miêu tả cảm động. Bất quá nghĩ đến Hoắc Dự Sâm phía trước đối nàng nói qua nói, Hoắc Vũ lại cảm thấy hắn như vậy trả lời có vẻ hợp tình hợp lý. Bởi vì phía trước hắn liền cùng nàng nói qua, nàng có thể tận tình mà đi đuổi theo chính mình mộng tưởng, cũng có thể làm bất luận cái gì chính mình muốn làm sự tình, mà hắn sẽ yên lặng mà ở nàng phía sau, giúp nàng truy mộng. Hết chương.